hắn chính là muốn quay về. Cho dù cô bé kia khác Tiểu Phiền Toái nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn muốn về. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lại bổ sung thêm một câu: vì cô ấy mà trở về. Không đơn thuần chỉ là để trở về nhà, mà còn muốn bên cạnh cô, mãi cho đến khi xác định xem cô có phải là Tiểu Phiền Toái hay không, lúc đó mới dừng lại. Cố Dư Sinh lại nhìn Lục Bán Thành, nói lần thứ hai: cậu còn muốn làm game không? Hết chương 467. Hết tập 26. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.